Vũ Thần Chúa Tể, chương 3301, giá trên trời. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, hư không triều tịch hải giữa bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực tại một ít thời khắc cũng sẽ hóa thân đạo phỉ, đi cướp đoạt một ít thương đội cùng thế lực tài nguyên, bằng không Lưu Hỏa Bảo cũng không khả năng tại ngắn ngủi mấy vạn năm trong thời gian, liền phát triển trở thành đáng sợ như thế. Sở dĩ cướp đoạt này Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ, Tần Trần vẫn là không có cái gì gánh nặng trong lòng. Thiếu bảo chủ chỉ là trung kỳ thánh chủ, Tần Trần tự nhiên không để vào mắt, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm nhận được Lưu Hỏa Bảo trong bao xương, còn có một cổ hết sức hùng hậu khí tức mơ hồ tiếp cận hậu kỳ thánh chủ cấp bậc, để cho Tần Trần đều có một ít khó giải quyết. Bất quá cũng rất bình thường, nếu như này Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ bên cạnh không có cao thủ bảo hộ nói, hắn cũng không dám cùng quỷ trận thánh chủ bực này bất thường nhân vật gọi nhịp. Tiếp cận hậu kỳ thánh chủ nhân vật, Tần Trần bây giờ còn chưa có giao thủ qua, trước hắn giao thủ qua mạnh nhất cũng chỉ là Diệt Thiên thánh chủ, mà Diệt Thiên thánh chủ cũng chỉ là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ. Bất quá Tần Trần trên người có Thử Tiêu Đâu Xuất Cung cùng Nghịch Thiên Chí Bảo, chưa chắc thì không thể bắt đối phương. Còn nữa, Tần Trần còn có Hành Thiên Nhai cùng Thiên Tuyết bọn họ, chỉ cần mình có thể cuốn lấy Lưu Hỏa Bảo một cái cao thủ, Thiên Tuyết đám người hoàn toàn có thể bắt Lưu Hỏa Bảo thiếu bảo chủ cướp đi trên người hắn bảo vật. Đến thời điểm trực tiếp rời khỏi, đối phương đi nơi nào tìm bọn họ. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, thật muốn áp dụng khẳng định có một ít chuyện xấu, vẫn phải là thật tốt kế hoạch một phen mới được. Tần Trần thần du phương ngoại ở giữa, đấu giá hội hiện trường đã bởi vì thiên đạo nguyên quả mà tranh đoạt khí thế ngất trời. Hành Thiên Nhai thay thế Tần Trần cũng đến đấu giá trong, bất quá lấy Tần Trần hiện tại tài lực cũng chỉ có hai lần kêu giá cơ hội, đấu giá tiếng mới vừa mới hô ra miệng, liền bị cao hơn giá cả cho đổi mới, chỉ là thập trong khoảnh khắc thiên đạo nguyên quả giá đã tiêu thăng đến Tần Trần có khả năng xuất ra bốn cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch giá trên. Đồng thời, cái giá tiền này vẫn còn ở thần tốc tăng vụt, rất nhanh thì thét lên trước cao nhất tám cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch trên. Mà đến nước này, kêu giá cơ hồ tất cả đều là tầng thứ 3 nhân vật cao tầng, đại diện đều là Đông Thiên giới cùng với hư không triều tịch hải, thậm chí là thiên giới các đại đỉnh cấp thế lực. Tần Trần đối với lần này cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, tại hắn trong cảm ứng, cửu vị tiên hồ khí tức đã đến Lưu Hỏa Bảo trong bao xương, hiển nhiên là đã cùng phòng đấu giá bên kia giao hàng hoàn tất. Bất quá Lưu Hỏa Bảo cũng không gấp rời khỏi ý tứ, mà là lưu lại, xem chừng thiên đạo nguyên quả trận này long tranh hổ đấu. Lúc đầu lấy Lưu Hỏa Bảo thực lực là đủ để cạnh tranh thoáng cái thiên đạo nguyên quả, nhưng tại bán đấu giá cửu vị tiên hồ khí linh sau, Lưu Hỏa Bảo cũng liền triệt để bị loại, thiếu bảo chủ căn bản không khả năng lấy thêm ra đến như vậy nhiều thánh mạch đi bán đấu giá này thiên đạo nguyên quả. Khi giá tiêu thăng đến 10 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch thời điểm, thiếu bảo chủ cười nói. Hỏa lão chứng kiến chứ, góc chuyện audio.com. Coi như là bổn công tử không lấy món cửu vị tiên hồ khí linh, này thiên đạo nguyên quả cũng sẽ không có chúng ta phần, chúng ta Lưu Hỏa Bảo là dựa vào cướp bóc lập nghiệp, dưới trướng đều là một ít tung hoành hư không triều tịch hải đạo phỉ nhân vật, chỗ nào phải dùng tới này thiên đạo nguyên quả, bồi dưỡng nhiều thiên tài như vậy còn không bằng phụ thân lão nhân gia ông ta tu vi nhiều đột phá một ít đây. Hắc hắc, này cửu vị tiên hồ khí linh cũng không một dạng, vạn nhất phụ thân sau, thần thanh khí sảng tu vi nói không chừng cũng có thể vì vậy tinh tiến không ít. Kia lão già cười khổ lắc đầu, cũng liền thiếu bảo chủ nhân vật như vậy sẽ có như vậy kỳ lạ điểm nhìn. Lúc này chính xác phòng đấu giá đã triệt để điên cuồng, thiên đạo nguyên quả đấu giá có thể nói là kịch liệt dị thường, ban đầu thời điểm còn có trung kỳ đỉnh phong thánh chủ ra giá, nhưng đến hậu kỳ chính là tầng 3 đỉnh cấp thế lực tại xuất thủ, có thể kêu giá đến mức độ này, hoặc là bản thân chính là hậu kỳ thánh chủ người có quyền, hoặc là chính là sau lưng có đỉnh cấp thế lực chống đỡ. Bọn họ đang kêu giá cả đồng thời, từng cái cũng ở đây minh tranh ám đấu lấy, từng đạo thần thức xen lẫn tại phòng đấu giá bầu trời, thỉnh thoảng có một gian bao xương bên trong truyền đến nhỏ nhẹ tiếng kêu rên, hiển nhiên là tại đây một phen thần thức giao phong trong chịu thiệt một chút. Mà chủ trì bán đấu giá Thụy Mộng Tiên Nhân dường như sớm đã có dự liệu, lần này cư nhiên cũng không có trách mắng, mà là tùy ý những người này lẫn nhau đấu giá. Kèm theo từng cái giá cao bị hô lên, đấu giá hội bầu không khí kịch liệt tới cực điểm, để cho trong đại sảnh ngồi cường giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Tần Trần cũng thật mở mang hiểu biết, lúc này mới ý thức được những thứ này có đỉnh cấp thế lực xem như hậu thuẫn các cường giả, xúc tích đến có bao nhiêu phong phú. Chính mình cướp đoạt một cái thiên vực ba thế lực lớn tài phú, còn được Diệt Thiên Thánh Chủ bọn họ tài nguyên, nhìn như hết sức kinh người, nhưng Quảng Nguyệt Thiên tại Đông Thiên Giới cũng chỉ là đã trên trung đẳng thiên vực, mạnh mẽ hơn Quảng Nguyệt Thiên thiên vực không nói chỗ nào cũng có, nhưng cũng không phải số ít. Mà Đông Quang Thành hấp dẫn không đến được thế nhưng Đông Thiên Giới đỉnh cấp thế lực, còn có khắp thiên giới cùng hư không triều tịch hải giữa một ít đỉnh cấp thế lực vô cùng tự nhiên điên cuồng. Trận này bán đấu giá ước chừng kéo dài thời gian đốt hết một nén hương, không gian này hệ thiên đạo nguyên quả cuối cùng lấy 27 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch giá, bị tầng 3 trong bao xương một cái đỉnh cấp nhân vật vỗ đi. 27 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch coi như là cướp đoạt xuống cả Quảng Nguyệt Thiên, phỏng chừng cũng chỉ có thể thu được một nửa, này tương đương với bỏ hơn một Quảng Nguyệt Thiên, đi vỗ này thiên đạo nguyên quả. Này thật đáng giá sao? Dù sao tác dụng lớn nhất đường chỉ là giúp người đột phá thánh chủ cảnh giới mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ đối với Quảng Nguyệt Thiên bực này thế lực mà nói, hoàn toàn không cách nào lý giải, nhưng đối với cùng loại Diệu Diệt Phủ bực này quái vật lớn mà nói, tiêu hao dưới trướng một mảng nhỏ trưởng khống lãnh địa, đổi lấy chính mình thế lực mấy cái người thừa kế tương lai, cũng là hết sức có lợi, huống chi đây là không gian hệ thiên đạo nguyên quả, đổi thành khác thuộc tính, có lẽ còn có thể tiện nghi phía trên không ít. Như vậy tài đại khí thô, hành thiên nhai thân là võ hồn chi hải lão tổ, cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Tại đấu giá hết thiên đạo nguyên quả sau, đấu giá hội cũng vì vậy mà kết thúc. Tần Trần cùng hành thiên nhai cùng nhau rời đi, rất nhiều các cường giả cũng đều mặt hưng phấn mà rời khỏi phòng bán đấu giá quần tam tụ ngũ mà trò chuyện với nhau lần này đấu giá hội phía trên nghe thấy. Trần, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Ra khỏi thành chủ phủ, U Thiên Tuyết khẽ dò hỏi, hành thiên nhai cũng ngưng mắt nhìn qua đây. Hành thiên nhai, người đi thay ta tìm hiểu thoáng cái lưu hỏa bảo nơi ở, nhớ kỹ, chỉ cần tìm hiểu ra đại khái là được, khác không cần ngươi quan tâm, tuyệt đối không nên đà thảo kinh xà. Tần Trần phân phó, vâng, thiếu gia. Hành thiên nhai trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài hưng phấn, trong nháy mắt biến mất ở trong dòng người. Hành thiên nhai có thể ở đông thiên giới thành lập được một cái trung đẳng thế lực chiếm lấy võ hồn chi hải tán tu chỗ thủ đoạn tự nhiên vẫn là có, một lát sau, hắn liền trở về cũng dò thăm lưu hỏa bảo vị trí cụ thể. Đi, dẫn chúng ta qua đi. Tại hành thiên nhai dưới sự hướng dẫn, Tần Trần bọn họ tiến vào một con phố tùy ý tìm ra tử quán, gọi chút rượu đồ ăn y theo cửa sổ mà ngồi, vừa ăn vừa uống lên, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa một cái nhà phủ đệ. Nơi đó chính là lưu hỏa bảo chỗ ở, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.